Nhị Nha cũng tới thôn Hoa Sen xem náo nhiệt. Nàng chủ yếu là muốn đến thăm Đại Yến, thấy nhà Đại Yến quả thật tốt như trong tưởng tượng, Nhị Nha vừa được an ủi lại vừa hâm mộ. Đại Yến hiểu được tâm tư Cê Nhị Nha, dẫn nàng đến chỗ làm việc trong thôn nhìn, sau đó lấy cớ khát nước đến nhà họ Tây uống nước, đem Nhị Nha dẫn tới nhà họ Tây. Lúc ấy bà cụ và mẹ Tây Viễn đều ở nhà, thấy Đại Yến dẫn đến một người con gái thì nhiệt tình lấy nước và đồ ăn ra. Đại Yến cố ý ngồi ở nhà họ Tây một hồi, để người nhà họ nhìn thử, còn mượn cơ hội gọi cả Tây Viễn lên, để Tây Viễn cũng nhìn coi. Đại Yến quen thuộc nhà họ Tây, biết chuyện lớn nhà bọn họ phần lớn đều là Tây Viễn quyết định, cho nên nàng mới gọi người có thể làm chủ đến. Chờ Nhị Nha đi rồi, bà nội nhìn Tây Viễn liền cười. Tây Viễn còn chưa hiểu, đơn thuần nghĩ chỉ là khát nước, tiện đường dẫn tỉ muội cùng thôn đến thăm cửa, thuận tiện ngồi một chút. Có thể bà nội từng trải nhiều, chỉ một lát liền đoán được ý của Đại Yến. Sau đó bà cụ hỏi nhỏ Đại Yến, Đại Yến cũng không dối gạt, có gì nói đó. Bà ơi, Nhị Nha cũng sốt ruột như cháu. Cha mẹ cháu không lo chứ cha mẹ nàng lại rất tốt, mỗi tội 2 năm trước đã không còn. Hiện giờ Nhị Nha sống với anh trai và chị dâu, anh nàng là người thành thất, chị dâu có hơi không tốt. Thấy nhà cháu lấy cháu đổi được 10 lượng bạc thì cũng bắt đầu đánh chủ ý lên Nhị Nha. Nhị Nha vì chuyện này mà khóc lóc với cháu. Đại Yến một năm một mười kể lại chuyện nhà Nhị Nha cho bà nội. Việc này phải nói cho rõ luôn, đỡ sau này nhà họ biết được lại giận mình. Đứa con gái này thế nào? Bà nội quan tâm nhất chính là nội tâm của Nhị Nha. Nếu cũng giống như Đại Yến thì không cần để ý phải tốn bao nhiêu tiền để cưới về. Dùng nhiều tiền để cưới được vợ tốt còn hơn là cưới phải người kém cỏi. Coi như là tiêu tiền mua cái bớt lo. Bà ơi, cháu cảm thấy Nhị Nha rất tốt, ít nhất là tốt hơn cháu. Đại Yến nói xong vui vẻ cười lên, cảm thấy mình như vương bà bán dưa, làm lụng cũng giống cháu. Khi còn ở nhà mẹ, hai đứa bọn cháu làm gì cũng cùng làm với nhau. Nhị Nha làm việc tay một phần chân một phần, không kén chọn. Cha mẹ nàng ấy khi còn sống cái gì cần dạy thì đều dạy. Cháu có việc gì không hiểu, còn phải hỏi Nhị Nha. Nếu nói lợi hại thì chắc vẫn không bằng cháu được. Nàng ấy không giống cháu, có chuyện gì đều ra mặt, cũng không dễ bị dọa, có việc có thể quyết định. Chuyện của cháu khi đó chẳng thể nói với ai, chỉ có thể kêu khổ với Nhị Nha. Nhiều chỗ là Nhị Nha cho chú ý. Đại Yến nói một lần rõ ràng dành mạch tính khí Xê Nhị Nha cho bà nội ta nhìn cũng đúng. Chẳng qua còn xem Trương gia bên kia thấy sao. Đứa con gái này chúng ta nhìn thấy vừa mắt cũng không làm gì được. Bà nội hòa khí nói, dù sao đây không phải chuyện nhà họ Tây, cuối cùng còn phải để nhà ngoại Tây Viễn làm chủ. Được ạ, bà cùng thím bên đó thương lượng, nếu được thì nói với cháu một tiếng. Đại Yến là người sảng khoái, nói chuyện làm việc đều sang sảng nhiệt tình. Hai mẹ con nhà họ Tây đang nhẩm xem có thích hợp không, vừa vặn cậu Út đã tới. Cậu Út trước kia là bởi vì điều kiện trong nhà quá kém, việc hôn nhân không thể chậm trễ. Hiện trong nhà đã xây nhà ngói, mình còn có phòng riêng. Quan trọng là có thân thích tốt như nhà họ Tây, hơn nữa bản thân cậu cũng giỏi giang. Vừa rồi Đại Yến vào sân còn trộm ngắm vài lần, chàng trai bộ dạng rất đẹp, mắt to, sống mũi cao, có góc có cạnh mũi tội da hơi đen. Chẳng qua người trong thôn phơi nắng phơi gió có mấy ai là trắng đâu. Xem ra bây giờ không phải người khác chọn cậu mà là cậu Út có muốn không. Không biết có nhìn chúng Nhị Nha không. Đại Yến đã có cuộc sống thư thái, cũng muốn tỉ muội tốt có những ngày lành. Nàng thấy cậu Út tốt như thế, vóc người tốt, nghe nói tính tình cũng tốt, lão nhân cũng không rườm rà. Nhà chị gái cứ Tết nhất lại biếu quà cho lão nhân, đủ cho lão nhân sống khỏe re. Tuy không giỏi làm lụng, nhưng khi nhìn thím nhà họ Tây, mẹ tivi, không làm được có người dạy cho, không nghèo đi đâu được. Người tốt như vậy, Nhị Nha nên tranh thủ, đừng để người ta chạy mất. Lần trước nàng trộm hỏi Nhị Nha tuy thẹn thùng không nói rõ, nhưng ý tứ trong lòng là đồng ý. Bằng không cứ như kiểu anh trai chị dâu ở nhà thì không biết sẽ tìm được nhà loại nào nữa. Không được, phải về nhà mẹ đẻ nhanh bảo nhị nha sáng mai đến một chuyến, nhân duyên tốt ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Mạng người là do trời định, nhưng vận khí lại nắm giữ ở trong tay mình, khi có thể nắm giữ thì ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Đại Yến cùng bà nội thì thà thì thầm, sau đó xoay người rời khỏi sân nhà họ Tây. Trong phòng cậu út còn không biết, miêu tả quá trình bắt chim cho Tây Viễn sinh động như thật. Tây Viễn thấy cậu út ham chơi như trẻ con, vừa hợp với Tây Vi trong lòng ngạc nhiên cậu út là dạng tồn tại tuyệt thế nào vậy. Cậu út năm nay đã 21, sang năm liền 22. Bằng tuổi cậu người ta đã sớm thành thân sinh con, trên mặt đã sớm tràn đầy tang thương xê năm tháng, nhưng cậu út lại vẫn vô ưu vô lự như hài đồng. Ừ, như vậy cũng tốt, tâm tính tốt thì có thể sống đơn giản và khoái hoạt. Vương Pha rất lo, liền khoe trước mặt người đi đường rằng dưa của mình ngon ngọt, đồng thời cắt vài miếng mời người qua đường nếm thử. Loại dưa này rất ngọt, dưa này rất ngọt, mới ngài nếm thử. Mời thím nếm thử mới đầu không ai dám ăn, sau đó có một người can đảm nếm thử, chỉ cảm thấy ngọt như mật, vì thế một đồn mười, mười đồn trăm. Từ đó buôn bán của Vương bà càng thêm thịnh vượng, người đến người đi tấp nập. Một hôm, Hoàng đế Thần Tông ra cung tuần tra, nhất thời cao hứng đi vào chợ, chỉ thấy người đông nghẹt, liền hỏi lính, có chuyện gì mà huyên náo? Tùy tùng hồi bẩm, có người bán dưa hồ qua dẫn đến mọi người tụ tập mua dưa. Hoàng đế liền nghĩ dưa gì mà khiến mọi người tụ tập, liền bước đến xem, chỉ thấy Vương bà đang hoa tay múa chân, tự khen dưa của mình ngon. Thấy Hoàng đế, hắn cũng không hoảng mà cắt một miếng dưa hồ qua của mình cho Hoàng đế nếm thử. Hoàng đế nếm thử thấy quả nhiên thơm ngọt vô cùng, liên tục khen ngợi, liền hỏi hắn, giống dưa này ngon như vậy, sao còn phải chào bán không ngừng? Vương bà nói, đây là giống dưa Tây Hạ, người Trung Nguyên chưa biết đến, không mời chào sẽ không ai mua. Hoàng đế nghe xong xúc động nói, buôn bán có lẽ nên khoa trương, giống như vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, có gì không tốt? Kim khẩu của hoàng đế đã mở, không bao lâu sau, người ta truyền khắp Nam Bắc Hoàng Hà, cho đến nay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 73, lồng chim Đại Yến làm việc rõ ràng ngày hôm sau thật đúng tìm nhị nha tới, để Lý Đào đến nhà họ Tây nói một tiếng. Tây Viễn làm bộ như không biết chuyện này, dẫn cậu út, lấy cớ là tìm thầy thuốc Lý kê thang thuốc cho ông ngoại. Ông ngoại lớn tuổi, có hơi thấp khớp, mùa đông đi đường không thuận lợi, có điều cũng không nghiêm trọng lắm. Hai người đi vào Lý gia, nhị nha đang ở gian giữa cùng Đại Yến nghiên cứu làm giày vải, ngẩng đầu, cùng cậu út vừa đến mặt đối mặt. Cậu út không biết rõ tình hình, he he ngây ngô cười với người ta hai tiếng, cùng Tây Viễn vào phòng thầy thuốc Lý. Nhị nha mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào phòng Đại Yến. Đây là cái gọi là xem mắt, coi như còn tốt, hai người tối thiểu đã gặp mặt. Có người con gái do cha mẹ định than, mãi cho đến khi thành thân mới biết được đối phương trông thế nào. Đại Yến lúc ấy liền hỏi nhị nha thấy sao, có nhìn chúng không? Nhị nha nào có thấy chỗ nào không tốt, luận gia đình, luận vóc người, cậu út hiện giờ ở trong thôn là mối hàng được người người tranh đoạt cơ đấy. Bên phía cậu út, Tây Viễn đi ra mới nói cho cậu hay. Cậu út chỉ biết he he ngây ngô cười, cũng không lên tiếng, hỏi lại liền sờ đầu. Tây Viễn bất đắc dĩ, được rồi, chuyện này vẫn để ông bà thu xếp vậy. Việc hôn nhân xê cậu út cứ như vậy định xuống, cái gọi là từ xưa nhân duyên định trong một ngày, không có Đại Yến cũng sẽ không có phần nhân duyên này xê cậu út. Anh trai chị dâu Vương gia bên kia vừa nghe nói là thân thích của nhà họ Tây, nào có không vui. Thôn bọn họ gần sát thôn Hoa Sen, biết chút ít tin tức lẫn nhau. Nhà họ Tây thôn Hoa Sen hiện giờ là nhà đứng nhất đứng nhì, cậu út lại là thân thích, nhị nha gả cho cậu út. Bọn họ cùng nhà họ Tây cũng tương đương có quan hệ thân thích gián tiếp. Hai vợ chồng suy nghĩ vài ngày, lấy lý do tuổi cậu út đã lớn muốn tiền sính lễ phải cao nhất trong thôn so với dự tính xê nhà họ Tây vẫn ít hơn nhiều. Cứ như vậy, không đến hai tháng, cậu út đã thành thân. Nhị nha thật đúng như Đại Yến nói, là một người hay làm hay làm, tuy tính khí có hơi lợi hại nhưng là người thông tình đạt lý. Hơn nữa gặp chuyện lớn có thể quyết định, ngay cả ông ngoại cũng hài lòng với cô con dâu út này. Chuyện cậu út được giải quyết, còn lại chuyện cậu cả. Tây Viễn cảm thấy đời người hết chuyện này sẽ lại có chuyện nó, nhân sinh chính là quá trình giải quyết vấn đề. Được rồi, lại thâm sâu khắc lại một phen. Chuyện cậu út, người trong nhà đều cảm thấy thực may mắn, muốn tìm được người vợ như vậy lại thật sự tìm được. Cậu cả thì hơi phiền toái hơn, tuy đã gặp qua mấy đám nhưng trong nhà vẫn cảm thấy không hài lòng. Có người còn dẫn theo con, còn là con trai. Tây Viễn sợ lấy tính cách cậu cả thì sẽ nuôi lớn con nhà người ta, còn mình thì đến con cái nuôi dưỡng già cũng không có. Hai mẹ con người ta có bắt nạt cậu không đây? Tây Viễn có đến một vạn điều lo lắng. Bất quá nói đến cậu cả lại có một chuyện đáng mừng, đây còn cần cảm ơn thằng nhãi to mồm to miệng Tây Vi. Tây Viễn bởi vì nhìn xa trông rộng nên không có việc gì liền dẫn mấy đứa chủ tử cùng ngồi xe đến thành Ngạn Tuy. Trẻ con cần thừa dịp lúc còn nhỏ dạy dỗ, bằng không lớn lên sẽ khó dạy. Thế giới quan đã hình thành, muốn thay đổi không dễ. Mặt khác, con nít nhận biết sự việc cũng rất nhanh. Tây Viễn không có ý nghĩ khác, chỉ là muốn cho bọn chúng ra ngoài, không cần giới hạn mình trong thôn hoa sen nho nhỏ. Thấy nhiều biết nhiều, đỡ cho sau này đối mặt mà sợ hãi. Tây Viễn phân mấy đứa trẻ con thành nhóm, mỗi nhóm hai đứa. Thu được đồng ý xê người lớn trong nhà, mỗi lần đi tụ đức lâu sẽ mang hai đứa theo, lần sau đi lại mang hai đứa khác. Bọn nhỏ đi tụ đức lâu cũng không chỉ nghe nhìn mà còn đòi theo trương tài bán đồ ký sổ. Lần đầu đi chính là chủ tử và Trình Nam, Tây Vi và Vệ Thành cũng đi theo. Tây Viễn muốn làm mẫu cho hai đứa nó, năm ngoái hai đứa nhóc đã làm không ít chuyện này. Bất quá Tây Viễn hiện giờ không cho chúng làm việc bán đồ ký sổ. Nơi này sĩ nông công thương, thương nhân thuộc loại bé tí. Phương hướng tương lai xê mấy đứa trẻ con còn chưa xác định. Không thể để cho bọn chúng sau này muốn theo con đường làm quan lại có chỗ bẩn từng làm thương nhân trục lợi. Lúc nhỏ ngẫu nhiên, người ta chỉ cho là con nít thông minh, ngay cả cái này cũng biết. Nếu lâm vào hẳn, vậy thì sẽ trở ngại con đường làm quan sau này. Ngay cả mấy đứa chủ tử, Tây Viễn cũng chỉ là muốn cho chúng tiếp xúc với nhiều người, cùng với những người khác nhau giao tiếp. Một khi bọn nhỏ rèn luyện ra, mở mang tầm mắt, hắn sẽ cũng không cho phép chúng đi làm việc này. Mỗi một đứa trẻ, hắn đều hy vọng có thể đi theo con đường mình muốn, dù như vậy không dễ dàng. Tây Vi vừa nghe nói sẽ đi tụ đức lâu, việc đầu tiên chính là lấy ra lồng chim của mình, còn để Vệ Thành nói hộ. Tây Viễn cùng những người khác trong nhà khuyên thế nào cũng không được. Tây Vi cũng không nghĩ gì khác mà chỉ là có thứ tốt muốn khoe khoang. Trong thôn đã khoe được tương đối, vừa nghe sẽ đi tụ đức lâu, nơi đó người nhiều hơn cả trong thôn cũng có thể đi khoe. Nó sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cho nên mặc kệ người lớn trong nhà phản đối, Tây Vi kiên quyết nâng lồng chim lớn lên xe lừa. Dọc theo đường đi chim chích trong lồng không ngừng kêu chiêm chiếp. Chim chích chòe lửa là đồ chim ngu, con chích khác vừa từ xa nghe thấy tiếng kêu trong lồng liền bay tới một đoàn, vây quanh xe cũng chiêm chiếp kêu. Mấy đứa trẻ con tò mò, xuống xe treo lồng chim ở trên cây. Tây Minh Văn đánh xe lên phía trước một đoạn, bọn nhỏ giấu mình ở phía sau cây. Chỉ chốc lát, theo tiếng chiêm chiếp lại tới thêm một đám đến vài chục con. Thấy bên trong lồng có hạt thóc, đưa mỏ muốn ăn. Cậu cả làm cái lồng này cũng thần kỳ, chích chòe muốn ăn cốc tuệ, những chỗ khác không với đến chỉ đứng ở trên trục quay mới có thể ăn. Có điều mới vừa với tới còn chưa ăn vào miệng, trục quay đã chuyển, chích chòe lật vào trong lồng thật là một cảnh tượng thần kỳ. Không đến một lát sau, có đến hơn 10 con chích chòe lăn vào trong lồng, vừa vào liền cố lộn ra nhưng làm sao cũng không ra được. Mấy đứa Tây Vi mừng rỡ nhảy cẫng lên. Tây Viễn hơi bất đắc dĩ, chích chòe mặc dù là chim ngu nhưng không lớn lắm, trong nhà hiện giờ không thiếu ít thịt đó, cho nên liền khuyên bọn Tây Vi thả chim đi. Mấy đứa trẻ con ban đầu không đồng ý, về sau thấy Tây Viễn tức giận, mới quyết định thả một phần, còn lại phân ra, chủ tử một con, Trình Nam một con, Giải Minh Lý một con, Triệu Lâm một con, Tây Dương một con, Tây Dũng một con, Cẩu Đản, cũng chính là Tây Phương một con. Tóm lại, cứ có mặt là có một con. Tây Viễn cũng muốn hỏi, có một con cho mình không? Tây Vi còn nói hùng hồn đầy lý lẽ, đây không phải là để ăn mà để nuôi, là bạn thân cần có phúc cùng hưởng. Tây Viễn muốn trợn trắng mắt, lúc chỉ có hai con chim sao không phúc cùng hưởng đi, còn đi khoe khoang như thấy không đủ. Trong lòng hắn thực hoài nghi, mặc kệ chim này phân cho đứa nào, cuối cùng đều phải nuôi tại nhà mình. Bất quá nhìn Tây Vi cũng không vạch ra, cùng với tiếng mấy đứa trẻ con líu díu trêu chim. Xe lửa đi tới Tụ Đức Lâu, lồng chim xê Tây Vi vừa xuất hiện, thực khách dùng cơm liền chú ý tới. Không có cách nào không chú ý, ngẫm lại mà xem, gần 10 con chích chòe gom lại kêu chiêm chiếp có thể không náo nhiệt ư. Ngay cả Trương Tài cũng không lo giúp bọn Tây Minh Văn lấy đồ mà vây quanh Tây Vi xem chim chích trong lồng. Tây Viễn bất đắc dĩ, cùng cha hai người làm việc. Làm xong xuôi, tò mò của mọi người cũng đã qua. Tây Viễn kêu Tây Vi và Vệ Thành, dạy chủ tử Trình Nam bán đồ thế nào, ký sổ thế nào. Tây Vi đặt lồng chim ở bên quầy, còn dặn Trương Tài trông cho mình. Trương Tài đang muốn còn không được, hắn con chưa tò mò đủ, đùa chim trong lồng một trận, chích chòe bên trong kêu càng lớn tiếng. Bởi vì cần rèn luyện chủ tử và Trình Nam, cho nên đi về muộn hơn bình thường, tận lực để hai đứa con trai thích ứng nhiều hơn. Cứ thế đến khi qua bữa cơm chưa đông khách, có một đứa bé vừa nhìn là biết con nhà có tiền nhìn chúng lồng chim xê Tây Vi, nói gì cũng phải mua lấy, về sau còn tăng giá tới một lượng bạc. Nhưng Tây Vi luyến tiếc, nó cũng rất thích mà. Cái đứa nhỏ kia cũng không chịu đi, nói gì cũng phải mua bằng được. Đến khi thêm một lượng bạc nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xê Tây Vi có chút dao động, một lượng bạc, Tây Vi biết không phải là số nhỏ. Có điều nó tiếc thật. Tây Vi ngó ngó anh trai, đừng thấy nó đang phản nghịch, không có chuyện gì thì giả mồm với anh trai, nếu thật có chuyện gì vẫn sẽ muốn anh trai cho quyết định. Tây Viễn cũng có chút động tâm, lồng chim dùng cán cao lương bện thành lại bán được đến một lượng bạc, đương nhiên cũng là vì đụng phải loại coi tiền như rác. Bất quá nhìn Tây Vi rối rắm, Tây Viễn cũng đau lòng, không thể bởi vì tiền mà bán thứ trẻ con yêu thích. Cho dù cậu cả còn có thể bệnh lại thì cũng không được như cái này. Tây Viễn đi qua, ngồi xổm xuống hỏi đứa bé kia, có phải rất thích lồng chim này không? Hải tử kia gật gật đầu, chỉ vào lồng chim trong tay Tây Vi, kêu ta muốn, ta muốn. Xem ra là gia cảnh tốt nên chiều hư, có điều cái lồng này đã hơi hỏng rồi. Tây Viễn đem lồng chim qua cho đứa bé xem. Trên lồng có một cái cửa sổ nhỏ, Tây Viễn hơi dùng sức liền bung ra. Đây là Tây Vi khoe khoang quá độ làm hỏng, vì thế còn khóc đến nghẹt mũi. Về sau Tây Minh Văn nghĩ cách tu bổ một chút, chẳng qua không tốt bằng lúc cậu cả vừa bệnh, dùng một ít lực sẽ bung ra. Hỏng thật sao? Nhưng ta muốn lồng chim này. Đứa nhỏ kia nhanh chóng dậm chân. Cái này người không thể lấy, nó đã hỏng. Vừa không chú ý chim sẽ bay đi mất. Nếu không thì chúng ta đánh cuộc, nhìn xem ngươi có phải đứa bé ngoan có kiên nhẫn không. Tây Viễn cảm thấy mình như đang lừa gạt con nít. Mấu chốt là hắn thấy đứa bé ăn mặc như người nhà có tiền, không muốn bởi vì cái lồng chim mà đắc tội. Nhà mình còn muốn ở chỗ này buôn bán lâu dài. Bên cạnh đi theo đoán chừng là người hầu trong nhà, cho nên không quản thúc được tiểu thiếu gia này. Ta là bé ngoan, ta có kiên nhẫn. Lần trước dùng trúc bắt chim sẻ chính là ta, có phải không, Trường Thuận? Hải tử kia còn bắt người bên cạnh làm chứng. Dạ, vâng, tiểu thiếu gia thật là có kiên nhẫn. Người hầu ở bên cạnh kêu Trường Thuận khen đứa bé. Nếu vậy, chúng ta đánh cược một lần, xem người có kiên nhẫn chờ nửa tháng được không? Ngươi xem một bàn tay là 5 ngày, người đếm 3 lần như vậy chúng ta sẽ mang đến cho người một cái lồng còn hoàn hảo hơn. Ngươi có chịu không? Cái này ngươi cầm thì hơi lớn, làm cho ngươi cái nhỏ hơn, không có chỗ hỏng, thế nào? Tây Viễn dùng chiêu dỗ hài tử dỗ vị tiểu thiếu gia này. Thật ư, ngươi có thể đem cho ta một cái lồng nhỏ hơn, cũng 3 tầng 5 cửa sổ ư. Xem ra cũng không ngốc, đem những chỗ mình thích nói ra một lần. Được rồi, một cái cũng không thiếu, nhỏ hơn cái này, người lấy tay có thể cầm theo. Ta còn muốn 2 con chim, 1 con mụn đỏ, một con không? Đứa bé nhân cơ hội yêu cầu, còn liếc mắt với Tây Vi. Cho ngươi không bán, ta muốn là sẽ có. Tây Vi hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nó, dùng khóe mắt liếc sang bên này. Được, một con bụng đỏ, một con không. Vậy hai ta ngoéo tay. Được, ngoéo tay. Tây Viễn cảm thấy mình sắp điên rồi. Khó lắm mới làm yên lòng đứa bé này, cũng không còn tâm tư để bọn chủ tử rèn luyện. Bọn họ bèn mau chóng rời đi, chớ để lát nữa lại chọc phải tiểu Diêm Vương như vừa rồi. Tới trên xe, Tây Vi cười hì hì thè lưỡi với anh trai. Tây Viễn tức giận gõ nó một cái. Không cho mang ngươi thế nào cũng phải mang. Thấy hay chưa? Đoàn người tiện đường đi qua trang phúc đồng. Phải nhanh nói với cậu cả. Hỏi cậu nửa tháng có thể bện ra một cái lồng chim không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Quyển 1, chương 74. Tranh công tới nhà ông ngoại. Không đợi xe lừa dừng cho chắc, Tây Vi đã khẩn cấp từ trên xe nhảy xuống, miệng hô ông bà ngoại cậu cả cậu út. Đi ra đón bọn họ đầu tiên là Nhị Nha, cũng chính là mờ út của họ hiện giờ. Nhị Nha đang bận việc ở phòng bếp, đã sắp đến tháng chạp, trong nhà cần trưng bánh nhân đậu, còn trưng bánh mì. Nàng bận việc ở trước bếp, cậu út thì ngồi trước cửa lò đút củi. Hai vợ chồng cảm tình rất tốt. Nghe được tiếng của Tây Vi, cậu út còn tưởng là nghe lầm, ta có phải nhớ Tiểu Vi quá không? Sao trong tại lại nghe thấy Tiểu Vi gọi ta? Nhị Nha ngừng việc trong tay, nghiêng tai nghe, cảm thấy không phải cậu út nghe sai mà đúng là tiếng của Tây Vi, vội vàng chạy ra phòng bếp. Cậu út lặng thần một chút rồi cũng đi ra theo. Tiểu Vi, sao các cháu đến đây? Cậu út lập tức ôm lấy Tây Vi, nhấc nó lên cao. Nhị Nha ở bên cạnh giúp Tây Viễn và Vệ Thành nhấc lồng chim bảo bối xê Tây Vi và đồ Tây Minh Văn mua cho ông bà cụ ở trấn Vạn Đức. Chúng cháu đi tìm cậu cả, có người muốn mua lồng chim cậu cả làm. Tây Vi lên tiếng, nó cũng có thể giúp cậu làm. Ồ, thứ này còn có thể bán tiền à? Nhị Nha nghe Tây Vi nói, nhịn không được xách lồng chim nhìn coi. Mợ ơi, mợ đừng làm hỏng nhé. Lồng chim này người ta đưa một lượng bạc cháu còn chưa bán. Tây Vi la lớn với Nhị Nha, còn cường điệu nhắc tới một lượng bạc. Tây Viễn thấy nó vẻ mặt đắc ý thì hận không thể gõ cho nó một cái. Một lượng bạc, đúng hay không vậy? Nhị Nha ngạc nhiên nhìn Tây Vi, cảm thấy không thể tin, lại dùng ánh mắt nhìn Tây Viễn. Vẫn là con cả có tiếng nói hơn, Tây Viễn cười gật gật đầu với Nhị Nha. Mợ ơi, cháu nói có thể bán một lượng bạc mợ còn không tin. Đây là do cậu cháu bệnh đấy. Tây Vi kháng nghị với Nhị Nha. Không, mợ không phải không tin, chỉ là quá giật mình. Nhị Nha vội vàng làm yên lòng Tây Vi. Nàng biết đây là đứa nhỏ nhất nhà Tây Minh Văn, khó tránh có chút nuông chiều. Đừng đứng trong sân nói chuyện, mau vào nhà. Ông ngoại ngồi ở đầu giường gọi với ra ngoài. Ông vừa đến mùa đông liền rất ít ra khỏi phòng, đi đứng không lưu loát, cũng sợ ra ngoài hứng gió bắc lạnh. Ôi, ông ngoại, chúng cháu vào ngay đây. Tây Vi gào to ôm cổ cậu út, hướng vào trong phòng kêu. Lúc này cậu cả và bà ngoại cũng ra đón. Cậu ơi, trong nửa tháng cậu có thể bện được lồng chim hơi nhỏ hơn cái này không ạ? Anh cháu đã định với người ta rồi. Tây Vi kêu lên với cậu, nói cũng phải do mình nói mới chịu. Làm xong rồi mà. Cậu cả là người thành thật, liền bốn tiếng trả lời, cười về phía người trong sân. Ồ, cậu đã làm xong rồi ư? Cậu út, mau ôm cháu đi xem. Tây Vi giục cậu út. Cậu út cười hì hì thật sự ôm Tây Vi đi vào phòng của cậu cả. Cậu út, cậu chiều nó quá rồi. Thế này thì khác gì con nít. Tiểu Vi, mau xuống. Sao còn không cho cậu yên bắt cậu út ôm? Em không tự đi được à? Tây Viễn hướng về phía hai người kêu lên. Không xuống đâu, cậu út nguyện ý ôm mà. Có phải không, cậu út? Tây Vi nhăn mũi về phía anh mình. Không sao, Tiểu Vi tuyệt đối không nặng. Cậu út hô lên với Tây Viễn. Tây Viễn thật là bất đắc dĩ. Đây căn bản không phải vấn đề nặng hay không nặng được không? Hắn xoay người cười xin lỗi với Nhị Nha. Tây Minh Văn bên kia cũng thấy ngại, bèn cười ngượng với Nhị Nha. Không sao, Tiểu Vi là đang chơi đùa với cậu nó thôi. cậu út các cháu cũng quý Tiểu Vi. Mới vừa rồi chúng ta làm việc cạnh bếp còn nói với ta là nhớ Tiểu Vi. Nhị Nha cười nói với hai cha con, nàng kỳ thật rất nguyện ý thấy cậu út và nhà họ Tây quan hệ tốt. Chủ tử, Nam Nam, cùng mở vào nhà. Tây Viễn gọi hai đứa con trai. Hoa, anh hai, anh chủ tử, anh Nam Nam, các anh mau tới đây nhìn hai cái lồng chim cậu cả bệnh tiếp nè. Thật dễ nhìn. Mấy đứa còn chưa tới cạnh cửa, trong phòng đã truyền ra tiếng gào to của Tây Vi. Tây Viễn thật muốn bịt cái miệng nó lại. Có điều vừa đảo mắt, mấy đứa vệ thành đều đã không thể đợi. Có thể bởi vì ở nhà người ta nên không thể tùy tiện, ánh mắt thì đã sớm nhìn qua. Thành tử, dẫn chủ tử và Nam Nam qua nhìn một cái đi, có phải thật sự dễ nhìn vậy không? Tây Viễn nói với mấy đứa. Hắn còn chưa nói hết, mấy đứa vệ thành đã xun xoe chạy sang phòng cậu cả. Tây Viễn thật muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử. Sao hết đứa này đến đứa khác đều xấu mặt thế này? Không sao, con nít đều như vậy. Nhị Nha ha ha cười. Biết Tây Viễn là bởi vì nàng vừa qua cửa không lâu, cảm thấy ngại khi tùy tiện ở nhà mình. Tây Viễn cũng rất thích mờ út này, cảm thấy tính cách hơi giống Đại Yến, người sang sảng, làm việc lại tốt. Hiện giờ vào sân nhà ông ngoại có thể thấy đã được xử lý rất khá, đồ vật bày biện có quy củ, trong phòng càng không cần phải nói, dọn dẹp rất là sạch sẽ, trên bếp lò ngay cả một chút cho bụi cũng không có, vừa nhìn là biết sống ổn định, có thể cảm giác được hơi thở cuộc sống như vậy quả thật mới có sức lực, không hề nhìn nghèo khó như trước kia. Đã tới rồi, sao lại mua nhiều đồ thế này? Lần trước đồ cha con mua chúng ta còn chưa ăn hết kia kìa. Ông ngoại thấy bọn Tây Viễn cầm đồ vào thì há miệng than thở. Cũng không có gì đâu ạ, chỉ mua 2 cân thịt và 1 ít điểm tâm, lại mua 2 khối vải. Không phải sắp vào tháng chạp rồi sao, nên chuẩn bị ăn Tết. Bây giờ mua trước, bà ngoại và mợ bỏ công một tẹo là làm xong. Đỡ như năm ngoài dồn việc bận không qua nổi. Tây Viễn đặt đồ lên bàn, đặt mông ngồi lên mép kháng, đưa tay cầm lò dưới chân ông ngoại. Bên ngoài rất lạnh. Lạnh tay à, để ông ngoại ủ cho cháu. Ông ngoại đem tay của mình úp lên trên mu bàn tay Tây Viễn giúp hắn ấm lên. Không sao ạ, cũng không lạnh quá mà. Tây Viễn để ông ngoại giúp ủ tay. Bên cạnh, Nhị Nha sửa sang đồ bọn Tây Viễn đưa đến. Tây Minh Văn ngồi ở đầu giường bên kia lò sưởi, bà cụ bưng tới một ly nước ấm cho. Cậu cả đứng giữa phòng cũng không biết nói gì, trong ánh mắt ấm áp đều là ý cười. Cậu ơi, sao cậu lại làm thêm 2 cái lồng chim vậy? Tây Viễn hỏi cậu, thì làm cho Tiểu Vi và Thành Tử. Cậu cả mím môi, lần trước cậu út về nói là lồng chim làm to quá. Tiểu Vi cầm theo tốn sức nên cậu út liền bảo bệnh lại cái khác cho 2 đứa, cho Tiểu Vi và Thành Tử mỗi đứa 1 cái. Ông ngoại tuy không đi qua nhà họ Tây, nhưng cũng biết địa vị Xê Vệ Thành ở trong lòng Tây Viễn, đặc biệt dặn cậu cả nếu đã làm thì cũng phải làm cho cả Vệ Thành, bằng không sợ trong lòng Tây Viễn không thoải mái, giống như người nhà ngoại không để ý đến Thành Tử. Cậu cả trước kia không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong ông ngoại dặn, thật sự không có việc gì liền cân nhắc, không có việc gì liền ngồi bệnh, giờ đã bệnh lồng xong, chỉ đợi khi nào cậu út qua, hoặc Tây Minh Văn tới mang lồng chim cho Tây Vi và Vệ Thành. Chắc lần này Tiểu Vi và Thành Tử lại không có lồng mới chơi rồi. Cháu đã thay cậu cả định bán đi rồi. Tây Viễn cười nói, thật là bán được à, cái này mà cũng có người mua ư? Ông ngoại hỏi. Ông trước kia làm quản sự cho nhà giàu nên biết mấy kẻ này không có chuyện gì sẽ thích trồng hoa nuôi chim. Có điều lồng chim xê người ta đều rất tốt, còn lồng cậu cả làm thì chỉ dùng cán cao lương. Có một đứa bé nhìn lồng chim xê Tiểu Vi bảo tốt, nói sao cũng phải mua. Về sau cháu thương lượng bảo nó chờ nửa tháng để cậu cả làm một cái nhỏ hơn. Bọn cháu còn đang lo cậu cả không bệnh nhanh được, đến lúc đó không kịp. Giờ đã làm sẵn thì vừa lúc lấy ra dùng. Tây Viễn giải thích. Vậy Thành Tử và Tiểu Vi sẽ không có. Cậu cả nói. Tây Viễn nâng chán, lúc này còn nghĩ đến mấy đứa nhóc không có đồ chơi. Không sao ạ, 2 đứa nó hiện giờ rất thích cái cũ, cứ để chúng chơi cái đó đã. cậu cả rảnh thì làm thêm hai cái, đến lúc đó bán không được thì cho bọn nó chơi. Tây Viễn dặn cậu. Ừ, cậu sẽ làm thêm hai cái còn tốt hơn. Cậu C đồng ý. Ở trong lòng cậu cả có lẽ bệnh lồng chim cho Tây Vi Vệ Thành còn quan trọng hơn bán lấy tiền. Anh ơi, anh xem hai cái lồng chim cậu cả bệnh này, so với cái của em còn hoàn mỹ hơn. Tiếng Tây Vi gào to truyền tới. Ôi, thật không tồi. Ngay cả Tây Minh Văn cũng cảm thán với tay nghề C anh vợ. Hai cái lồng chim lần này so với cái cũ nhỏ hơn, Tây Vi và Vệ Thành cầm đi vừa xứng. Cũng là năm cửa sổ nhỏ và một cánh cửa, nhưng được làm cẩn thận hơn. Bên trong có xà ngang cho chim đậu, có máng thức ăn, có chỗ đựng nước. Tóm lại, nhìn qua thực tinh xảo. Anh ơi, lồng chim này so với cái của em còn hoàn mỹ hơn, có phải không? Thật tốt, cái của em không có chỗ đựng nước. Nhìn Tây Vi thì hai cái lồng này cũng tiếc đem đi bán. Cậu cả nói sẽ biện cho em và Thành Tử hai cái còn tốt hơn hai cái này. Em thích thế nào thì bây giờ nói với cậu để cậu biện cho. Tây Viễn nhanh chóng đổi lực chú ý C Tây Vi. Bằng không hai cái này cũng khó mà bán được. Thật ư? Cậu ơi, cậu làm chỗ để thóc như thế này cho cháu được không? Tây Vi quả nhiên không còn quấn lấy hai cái lồng nữa. Cùng cậu thương thảo biện lồng chim thế nào? Thành Tử, cháu muốn thế nào thì cũng nói với cậu. Cái này vốn là cậu cả các cháu làm cho cháu và Tiểu Vi. Ông ngoại nói với Vệ Thành. Dạ cháu biết, thưa ông. Vệ Thành cười đáp lời ông ngoại, rồi cũng chạy tới nói với cậu cả yêu cầu của mình. Bên cạnh chủ tử và Trình Nam cũng giúp góp ý tưởng. Ăn cơm xong, trời cũng không còn sớm. Ông ngoại vốn muốn giữ mấy cha con ở lại một đêm. Có điều nhà bên kia không rõ tình huống, cho nên mấy người vẫn thừa dịp còn sớm đi về nhà. Lồng chim Tây Viễn không cho lấy, lấy về Tây Vi và Vệ Thành nhất định nhịn không được cầm đi chơi, đến lúc đó lại bán thì không tốt. Chờ nửa tháng sau, Tây Minh Văn đưa đồ ăn đến Thành Ngạn Tuy thì tiện đường đến lấy. Anh ơi, lần này có phải em làm đúng rồi không? Tây Vi cùng anh trai tranh công. Anh trai sáng sớm còn không cho nó cầm theo lồng chim, nếu thật không cầm theo, có thể giúp cậu cả kiếm tiền sao? Rồi rồi, Tiểu Vi na hờ ép chúng ta thật đúng là đã làm được chuyện tốt. Tây Viễn khích lệ Tây Vi, vậy anh sẽ thưởng cho em thế nào đây? Tây Vi nhân cơ hội, thưởng thế nào à? Dùng chim chích trong lồng của em nướng lên cho em ăn nhé. Tây Viễn đùa Tây Vi, không được, Tây Vi rất chắc chắn. Vậy làm sao đây? Cái khác anh không nghĩ ra được. Tây Viễn buông tay. Hừ, anh chính là không muốn làm. Đồ đại lười. Tây Vi trắng mắt liếc anh trai một cái. Để anh làm xong bì nãi cho. Vệ Thành nghĩ kế cho Tây Vi. Được rồi, em muốn xong bì nãi. Bên trong có mứt Việt Quất. Em muốn mứt trong bình cẩu đản làm. Được không? Tây Vi biết bình cẩu đản làm ăn ngon nhất. Được. Sao lại không được? Bé con nhà mình muốn anh có thể không cho sao? Tây Viễn đồng ý. Vậy, em còn muốn uống một chén rượu trái cây. Cũng muốn cái cẩu đản làm. Tây Vi còn lòng tham không đấy? Còn muốn một. Cũng muốn cái cẩu đản làm. Không đợi Tây Vi nói xong, Tây Viễn đã đón lời. Tây Vi làm nũng với anh trai. Nhiều như vậy, em ăn hết được không? Nào nào, hôm nay em là đại công thần. Cho em ăn xả láng. Tây Viễn ấn đầu Tây Vi xuống. Vừa nghĩ, nếu cậu cả năm có thể bán mấy cái lồng chim, tiền kiếm được cũng đủ nuôi sống người một nhà. Chẳng qua cũng sẽ không đều bán được cái giá tiền này. Còn phải tính kế lâu dài. Ôi, nếu cậu cả cũng có thể may mắn như cậu út, lập gia đình cưới được người vợ tốt thì tốt rồi. Tây Viễn vì việc hôn nhân của cậu cả mà ưu sầu. Không ngờ duyên phận của cậu lại bất ngờ tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 75. Phản nghịch thời gian trôi qua rất nhanh. Qua năm chính là tháng riêng. Tháng riêng mọi người đến chúc Tết lẫn nhau, làm đồ ăn ngon. Dường như một năm vất vả chính là vì hưởng thụ hơn nửa tháng này. Năm nay thôn dân thôn Hoa Sen cuộc sống cũng không tệ. Ngoài mấy nhà ít ỏi, những thôn dân khác ngoài tiền thu trong ruộng còn có thêm tiền bán vịt ngỗng và cải thìa. Tục ngữ nói trong tay có tiền, không khó sống. Đỉnh đầu dư giả là có thể sống càng ra dạng. Bọn trẻ con đều được mặc đồ mới, trong túi quần có nhiều đồ ăn vặt, nhà có điều kiện tốt còn có thể mua cho một ít đồ chơi nhỏ để chơi. Tháng riêng, bọn nhỏ thường đến nhà nhau chơi, so kè lần nhau. Bọn con gái so xem ai có quần áo đẹp, hoa cải đầu xinh hơn, đám con trai thì so xem đồ ăn vặt trong túi của ai ngon hơn, đồ chơi trong tay ai xịn hơn. Cả thôn hoan hoan hỉ hỉ, tràn đầy không khí khoái hoạt xê năm mới, mọi người càng chờ mong một năm mới. Cũng có một vài nhà vẫn sống kiết xác, đều là mấy nhà sống không nghiêm chỉnh, hoặc là có quan hệ không tốt với nhà họ Tây, không có cách nào giống người trong thôn nhau hưởng thụ cách kiếm tiền nhà họ Tây cho, như nhà vệ lão nhị. Con trai nhỏ nhà vệ lão nhị hiện giờ đã 5 tuổi, bị mẹ chiều hư, nhìn thấy người ta có gì tốt đều mơ tưởng, thấy đồ ngon liền không động bước. Vệ lão nhị nhìn thấy đứa nhỏ thế thì muốn đưa tay đánh hai cái, nghĩ rồi lại nhịn xuống. Hiện giờ vệ thành cùng bọn họ không có quan hệ, gã sau này có thể dựa vào cũng chỉ có một đứa con trai này phụng dưỡng khi về già. Buồng trong, nha đầu xấu xa đang cùng mẹ bực bội, vệ lão nhị không phải cha ruột của nó nên nó không dám làm ồn với vệ lão nhị, cùng mẹ thì không có gì băn khoăn. Nha đầu xấu xa so với vệ thành lớn hơn một tuổi, năm nay ăn Tết sẽ 12. Vệ lão nhị mấy ngày hôm trước ở trong thôn thấy qua vệ thành, đứa bé kia có bóng dáng mẹ nó lúc tuổi còn trẻ, một đôi mắt hoa đào đen huyền, có thể đem người hút vào. Nếu mẹ thành tử còn sống mẹ thành tử, đều trách mình lúc trước hồ đồ, nghe người khác khích điều. Năm đó đến trấn Vạn Đức đi chợ, vệ lão nhị liếc mắt một cái liền nhìn chúng mẹ thành tử, tóc đen lúng liếng, ánh mắt đen huyền, nhìn sao cũng làm người ta yêu thích. Hỏi thăm người bên cạnh mới biết được nhà nàng ở Hắc Hạt điếm cách đó 15 dặm. Từ lần đó trở đi, vệ lão nhị liền tơ tưởng trong lòng, khi ngủ nhắm mắt lại, một đôi mắt to đen ở ngay trước mắt gã chớp chớp. Về sau thật sự nhịn không nổi, vệ lão nhị chạy đến Hắc Hạt điếm, vừa lúc đụng mẹ thành tử ôm bó củi đi ra. Có điều mặc kệ gã lấy lòng thế nào, mẹ thành tử đều không để ý đến. Vệ lão nhị vừa tức vừa giận, trong lòng quả không bỏ xuống được. Hạ nhẫn tâm, ngươi không phản ứng ta, ta thế nào cũng phải đem ngươi tới tay. Từ đó về sau, vệ lão nhị không có việc gì liền chạy đến Hắc Hạt điếm, lặng lẽ đi theo mẹ thành tử. Rốt cục sau một buổi trưa ngày hè, thừa dịp mẹ thành tử một mình làm việc trên ruộng mà ra tay. Cho đến giờ gã vẫn còn nhớ tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ thành tử. Về sau vẫn cưới được người về, nhưng vợ không đồng lòng với mình, vệ lão nhị rõ ràng. Về sau có một lần gã lên trấn gặp được một thôn dân ở Hắc Hạt điếm, lôi kéo nói chuyện mới biết mẹ thành tử lúc ấy ở trong thôn nhìn chúng một chàng trai, vốn hai nhà đã chuẩn bị đính hôn lại bị vệ lão nhị chặn ngang. Vệ lão nhị nghe xong, càng nghĩ càng giận. Về nhà thấy mẹ thành tử lãnh đạm thì không còn suy xét gì nữa, không thành thân thì cho lão tử đội nón xanh, con đàn bà này phải dạy dỗ. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, về sau chính là đánh mẹ thành tử thành cơm bữa. Hạ thủ tàn nhẫn như vậy nhưng mẹ thành tử cho tới giờ vẫn không nói với gã một câu mềm mỏng. Thành tử điểm ấy thật ra rất giống mẹ, nếu chịu nói một câu, vệ lão nhị có đôi khi nghĩ gã có phải sẽ không tiếp tục đánh, mẹ thành tử cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Thành tử là con trai ruột, gã biết. Cái chính là khi đó gặp ma, chướng mắt vợ mình, vợ không còn lại chướng mắt đứa con nàng lưu lại. Hiện giờ nhìn vệ thành lớn lên cao giáo như cây bạch dương, vệ lão nhị có đôi khi muốn nói hai ba câu với đứa nhỏ. Chẳng qua đứa bé kia căn bản không nhận gã, vừa thấy gã liền xoay người muốn đi. Hoặc là trước mặt gặp phải, ánh mắt nhìn mình so với mẹ nó còn lạnh lùng hơn. Người trong thôn hiện đều ở sau lưng nói gã hồ đồ, con trai tốt đem cho người ta. Sẽ có ngày hối hận, vệ lão nhị cũng biết. Thằng nhãi con nhà họ Tây kia, nếu không phải lúc đó chạy đến nhà mình đem thành tử câu dẫn đi, thành tử làm sao lại không nhận gã làm cha. Vệ lão nhị oán hận nghĩ, mẹ, con muốn đèn lồng. Tiếng của con trai nhỏ kéo suy nghĩ Xê Vệ lão nhị về. Biết đi đâu lấy đèn lồng cho con, nếu không thì bảo cha con làm cho một cái. Tiếng của vợ từ buồng trong truyền đến. Con không muốn, con không muốn, cha làm xấu lắm. Con muốn cái giống như Vệ Thành cầm. Con mắt động đậy, bên trên còn có trong chóng. Đứa nhỏ bắt đầu khóc lóc om sòm sao sao. Còn muốn đèn lồng nữa thì ta đạp chết mày. Đứng lên cho ta, lăn trên đất một cái nữa ta xem. Không đề cập tới Vệ Thành còn may. Nhắc tới Vệ Thành, lửa giận của Vệ lão nhị lại bùng lên. Con trai nhỏ vừa thấy cha phát hỏa, té chạy vào nhà. Vệ lão nhị tuy chưa từng đánh nó, nhưng nổi giận lên vẫn làm nó sợ. Xem kìa, năm mới năm me lại đi phát hỏa với con nó làm gì? Vợ Vệ lão nhị thấy con trai bị cha dọa cho sợ hãi thì đau lòng. Mẹ ơi, con muốn đèn lồng, phải đẹp như cái của Vệ Thành ấy. Đứa bé còn rất kiên trì. Cái đó phải lên trấn trên mới có thể mua, qua mồng 10 trấn Vạn Đức mới họp chợ, đến lúc đó mẹ mua cho con, nha. Vợ Vệ lão nhị thấy con trai cả gáy đầy mồ hôi, vừa lau vừa dỗ. Mẹ mua đèn lồng cho nó, lại không mua quần áo mới cho con được. Hỉ thước người ta ăn Tết còn được mua khăn quyên, con lại không có. Nhà đầu xấu xa vừa nghe mẹ mua đèn cho em trai thì lập tức mặc kệ. Nó năm nay đã 12, đúng là tuổi thích trang điểm. Ăn Tết, con gái nhà khác bằng tuổi nó trong thôn đều mua quần áo mới. Nhưng mẹ nói năm nay tiền trong nhà kẹt, cái gì cũng không mua cho nó. Vì thế còn nhiều lần giận dỗi với mẹ. Mua, mua, mua, chỉ biết mua. Cố chịu đi, vợ Vệ lão nhị mắng. Không đâu, con muốn mua, muốn mua. Nhà đầu xấu xa làm nũng nói. Sao nữa, có im hết đi không? Đòi cái gì, để ta giận ta cho mỗi đứa một cái đít giày. Vệ lão nhị càng nhìn càng khó chịu, lập tức phát hỏa. Ôi ôi, ông anh, đây là sao đây? Mới năm mới mà đã giận rồi. Hàng xóm phía đông nhà họ Tây, Từ lão đại mở cửa vào phòng. Hắn hiện giờ khá thân quen với Vệ lão nhị. Mấy nhà mừng mấy nhà lo, nhà họ Tây năm nay ăn Tết so với những năm qua còn náo nhiệt hơn. Cuộc sống tốt lên, không có áp lực sống gì quá lớn, có thể sống qua một năm ổn định. Quần áo mới, giày mới, đồ ăn ngon, mọi thứ đều không thiếu, chẳng qua cũng không phải tiêu quá nhiều tiền. Nếu tiêu tiền quá lãng phí, không cần người khác, bà nội đã cản lại ngay. Anh ơi, chờ trấn Vạn Đức có họp chợ, anh lại dẫn em và anh hai đi mua sắm nhé. Tây Vi hiện có việc cầu anh cả, cho nên liền rất ngoan. Tây Vi và Vệ Thành hiện giờ đã có hơi phản nghịch, điểm ấy Tây Viễn có thể hiểu được. Trẻ con muốn lớn lên, đều có một cái kỳ phản nghịch, chính hắn cũng từng trải qua, có kinh nghiệm bản thân. Tây Viễn cảm thấy một nhất đứa bé ở thời kỳ phản nghịch mà không phản nghịch thì nhất định là điều kiện trong nhà không cho phép, hoặc là bởi vì vật chất, hoặc là bởi vì tinh thần. Tóm lại, không có đứa trẻ nào lớn lên mà không có kỳ phản nghịch. Bởi vậy, đối với phản nghịch nho nhỏ Cê Tây Vi và Vệ Thành, Tây Viễn tuy thường xuyên bị làm cho bất đắc dĩ, nhưng vẫn lấy tâm tính bình thản để đối mặt. Hai cái đứa này cũng kỳ quái. Bọn nó ở với người khác thì không thay đổi gì, vẫn là một bộ đứa bé ngoan. Hơn nữa đối tượng phản nghịch Cê chúng nhất trí nhắm ngay anh trai. Tây Vi phản nghịch thì không có việc gì sẽ cùng anh trai tranh luận. Ngươi nói Tây ta nói Đông, ngươi nói Nam ta nói Bắc. Không có việc gì còn đùa giỡn làm ra vẻ, nghiêm túc nói sẽ không kết giao với anh trai nữa. Còn bắt Tây Viễn đi dỗ, đến lúc làm Tây Viễn giận đến muốn lấy giày đập nó mới yên. Vệ Thành phản nghịch không giống với Tây Vi, nó không có việc gì sẽ trêu chọc anh trai. Tây Viễn thích không có chuyện gì nằm ở trên giường dưỡng thần. Vệ Thành liền thừa dịp anh trai không chú ý bóp mũi lay lay lỗ tai, túm tóc túm Tây Viễn.